Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Tiên Dược. Vô Tận Hải, Vĩnh Hằng Tinh Vực Cấm Kỵ Khu Vực. Nơi này nhiều năm bao phủ một tầng mê vụ. Vực nội trải rộng cỡ nhỏ lỗ đen cùng quỷ dị vòng xoáy. Rất nhiều phi thuyền thường xuyên ở chỗ này mất tích, nhường người nghe mà biến sắc. Truyền ngôn từng có đại đế ở đây vẫn lạc, nhục thân vỡ tan, hóa thành một vùng cấm địa. Mặc dù đây hết thảy đều không có xác thực chứng cứ, nhưng cũng vì Vô Tận Hải bịt kín một tầng huyền huyễn sắc thái. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả đều ý đồ giải khai huyền bí trong đó. Bất quá phần lớn đều thất bại, vẫn lạc trong đó. Lâu dần, nơi này liền ít có người lui tới. Một ngày này, Phạm Tộc một chiếc vũ trụ khoáng vật thăm dò thuyền ở trở về địa điểm xuất phát thời điểm đi ngang qua Vô Tận Hải biên giới. Bỗng nhiên có một khối thiên thạch khổng lồ từ Vô Tận Hải bên trong vọt ra. Mới đầu thời điểm, Phạm Tộc người không xem trọng. Nhưng khi thiên thạch tới gần lúc, bọn họ dò xét ra một cỗ đáng sợ thánh đạo gợn sóng. Vội vàng đem nó chặn lại. Khi bọn hắn xé ra thiên thạch lúc, phát hiện một chương nhuốm máu thánh nhân ra. Phía trên có khắc một gốc thực vật cùng với Vô Tận Hải chỗ sâu bầu trời sao đường đi. Thực vật đồ vẽ rất sống động. Kia là một gốc toàn thân màu vàng cổ dược. Bất quá cao khoảng một thước. Chiều dài 9 chiếc lá. Tại gốc này dược đỉnh, kết có một cái tương tự kim long trái cây. Sinh động như thật, tuyệt không thể tả. Mấu chốt nhất chính là trên đồ bổ sung một tia không như bình thường vạn năm cổ dược khí tức, ẩn chứa cực hạn sinh áo nghĩa. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể cảm giác toàn thân thư thái, như mộc thần tuyền. Tiên dược, đây tuyệt đối là tiên dược khí tức. Mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất thế tiên dược vậy mà chôn giấu ở Vô Tận Hải bên trong. Phạm Tộc, một vị người dẫn đầu kích động không thôi. Trong lòng giống như có một mặt trống nhỏ. Một mực tại đông đông đông gõ. Nhanh, nhanh xuất phát. Vô Tận Hải không phải thánh nhân khó mà khảo sát. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trở về tộc địa. Báo cho trong tộc lão tổ. Ngoặc kép, thiên đường, Phạm Tộc căn cơ nơi. Nơi này vốn là một viên tiểu hành tinh, khuyết thiếu sinh mệnh cùng nguồn nước. Nhưng đến sau có một tôn đại thánh ở đây mở ra một cái tiểu thế giới, đưa nó hóa thành một chốn cực lạc. Đồng thời, nơi này cũng là hải tặc vũ trụ quê hương, làm cho các đại thế lực nhức đầu không thôi. Hận không thể trừ cho thống khoái. Một ngày này, một chiếc trở về địa điểm xuất phát vũ trụ khoáng vật khảo sát thuyền vội vã hạ xuống mặt đất về sau. Một cái Phạm Tộc tu sĩ tay cầm thánh nhân ra vội vàng chạy vào Phạm Tộc trọng địa. Một ngày, 2 ngày, 7 ngày trôi qua, toàn bộ thiên đường vẫn như cũ như thường ngày, gió êm sóng lặng. Nhìn không ra mảy may biến hóa. Thiên đường bên ngoài 10 vạn dặm trong hư không, có một chiếc màu bạc trắng đĩa bay ẩn nấp. Trên đó bao trùm lấy lấn trời trận văn. Thân lão đệ, người biện pháp này cảm giác có chút huyền a. Đều 7 ngày, đám này hải tặc vũ trụ làm sao một điểm động tĩnh đều không có a. Đoạn Đức ở trong khoang thuyền không ngừng dạo bước, nôn nóng không thôi. Mập mạp a, đừng mù lay động, đám này tặc tử nhiều đầu óc vô cùng, đâu dễ dàng như vậy mắc câu. Chờ chúng ta bước thứ hai kế hoạch thành công, bọn họ không vào cái kia hũ lớn cũng không được. Thân Mã nhẹ nhàng nhấp một miếng ngộ đạo cổ trà, lạnh nhạt tự nhiên. Hắc hắc, chênh lệch thời gian không nhiều, chương này lưới lớn có thể kéo ra. Một bên Hắc Hoàng vẻ mặt gian tướng, cười 10 phần hèn mọn. Vô Tận Hải biên giới, lúc này đã có mấy chục chiếc Phạm Tộc tuần tra hạm ở đây bồi hồi. Bọn họ không ngừng mà hướng bên trong ném khảo sát khí, ý đồ tìm tới một chút xác thực chứng cứ. Ầm ầm, đột nhiên, Vô Tận Hải chỗ sâu truyền ra chấn động kịch liệt một hồi. Mãnh liệt năng lượng thủy triều như sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời, đại đạo pháp tắc vô cùng hỗn loạn, mơ hồ người ánh mắt. Cùng lúc đó, một đạo chợt lóe lên hình tượng từ Vô Tận Hải chỗ sâu hiển lộ ra. Kia là một gốc sinh ra 9 lá, đỉnh mọc ra hình rồng trái cây thần dược, cùng thánh nhân trên da đồ án giống nhau như đúc. trên đó vạn long khí lượn lờ, cực kỳ thần dị. Nhanh, nhanh, nhanh đưa tin cổ tổ, tiên dược xuất hiện, ngay tại vô tận hải chỗ sâu. Nhất thiết phải tại cái khác thế lực tiến đến trước chiếm trước tiên cơ. Tiên dược thế nhưng là luyện chế cửu giai mạnh nhất tiến hóa dịch nhu yếu phẩm. Một cái phạm tộc người la lớn, vô tận hải biên giới, không chỉ có phạm tộc người, cũng có một chút thông lệ thăm dò phi thuyền. Bọn họ cũng tại trước tiên đem vô tận hải phát sinh sự tình truyền đến trong tộc. Không bao lâu, một chiếc lại một chiếc chiến hạm khổng lồ từ thiên đường bay lên trời. Tất cả đều lập lòe lạnh lẽo tia lạnh, khí thế ép người. Ở hạm đội ở trung tâm có ba chiếc dài đến mấy ngàn trượng mẫu hạm. Hạm mặt khác theo nét vẽ lấy cổ phác đại đạo đường vân. Chung quanh thì là khoa học kỹ thuật cùng đạo tắc dung hợp vũ khí. Toàn bộ hạm đội che khuất bầu trời. Thô sơ giản lược khẽ đếm liền có trên trăm chiếc. Nhìn vô cùng bao la hùng vĩ. Ở hạch tâm trên mẫu hạm, có một người trung niên nam tử áo trắng tung bay. Trong mắt hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển, tản ra thần minh ánh sáng chói lọi, khí tức cực kỳ khủng bố. Hắn là phạm tộc duy nhất một tôn thánh nhân Phạm Thông. Một đạo to lớn tinh không chi môn mở ra, hạm đội khổng lồ có thứ tự bay vào trong đó, đạp lên hành trình, xa tại thiên đường 100.000 dặm bên ngoài đĩa bay nội bộ. Một người một chó một ngựa đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm trên màn hình phạm tộc hạm đội. Ha ha, phạm tộc nội tình đều xuất hiện, nội bộ trống rỗng, nên chúng ta phát tài. Đoạn Đức trong lòng thoáng cái tựa như nở hoa vậy, cao hứng như vậy. Không vội không vội, lại nhiều chờ một lát, bay vào vũ trụ đến vô tận hải cần mấy canh giờ. Tới lúc đó, bọn họ lại nghĩ trở về địa điểm xuất phát. Coi như không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hắc Hoàng cười tét ra miệng. Sau ba canh giờ, một chiếc màu bạc trắng đĩa bay đi tới thiên đường trên không. Từ trên hướng xuống nhìn, kia là một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ, non sông tươi đẹp. Sinh cơ bừng bừng, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện tiểu thế giới này mỗi một chỗ trọng yếu đều có khắc huyền ảo thần văn. Vài chỗ thậm chí có thánh khí cấp pháp khí phòng hộ. Nơi này liền như là giống như tường đồng vách sắt, rất khó đánh vào. Thế nhưng, chiếc này đĩa bay là lệ thuộc vào phạm tộc, lại thêm 6 cái quen thuộc nơi đây quy tắc tôi tớ phụ trợ. Đi qua một phen đơn giản kiểm tra về sau, đĩa bay 10 phần nhẹ nhõm liền tiến vào bên trong tiểu thế giới. Đĩa bay hạ xuống về sau, thân mã liền đem nó tính cả 6 cái tôi tớ thu vào đại ma bàn bên trong. Lập tức gọi ra độ thiên quan, một người một chó một ngựa nhảy lên mà vào, dần dần chui vào lòng đất. Trước đó thân mã thông qua đối với phạm kiếm siêu hồn, trên cơ bản đã đem phạm tộc bố phòng cùng với hy hữu chân quý thần vật chân tàng điểm hiểu rõ rõ ràng. Đến sau hắn lại bắt mấy cái phạm tộc đệ tử tiến hành nghiệm chứng, minh xác tin tức chân thực tính. Vô Lương Tổ ba người làm một nghề nghiệp tính băng trộm, phân công hết sức rõ ràng, đều có chuyên nghiệp kỹ năng. Đoạn Đức phụ trách phân kim điểm huyệt, giải quyết nghi nan tạp chứng. Hắc Hoàng bố trí trận pháp, an bài đường lui. Thân mã chủ yếu ra một chút mưu ma trước quỷ, là trong đội ngũ kim bài đả thủ. Không cần nói là trộm mộ, thám hiểm, đánh nhau, hay là giết người, phóng hỏa. Vô Lương Tổ ba người đều là chuyên nghiệp. Lần này, bọn họ từ điều nghiên địa hình đến cụ thể phương án áp dụng, đều đi qua tỉ mỉ thôi diễn, đem đủ loại ngoài ý muốn đều tính toán ở bên trong. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.